Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3112, chương 3389, thủ trạc. Canh 1, Thẩm Hạnh bay bổng một chưởng theo như ra, xa đánh về phía trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử này tướng mạo bình thường không có gì lạ. Ném trong đám người không có người hội chú ý. Mặt không biểu tình giống như một cái đứa đầu đất. Phanh. Trung niên nam tử bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra huyết vụ, sau khi ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên chết đi. Tốt, Thẩm Lý vỗ tay tán thưởng. Thẩm Hạnh quay đầu chừng hắn, bất mãn chi cực, cái này đệ đệ quá bất tranh khí, hơn nữa cũng không có lòng cầu tiến. Loại sự tình này đổi một người khác, chính mình tự xông đi lên giết người, chính mình thay hắn động thủ. Hắn có lẽ sinh khí tức giận, có thể hắn ngược lại tốt, ngược lại cao hứng, tựa như một cái ỷ thế hiếp người ăn chơi thiếu gia. Thẩm tỷ tỷ, cẩn thận một chút nhi. Tịnh Tuyết nói, bọn họ là Tạo Hóa Tông đệ tử. Tạo Hóa Tông, Thẩm Hạnh nhíu mày, Tạo Hóa Tông một mực rất thần bí ngận đê điều. Nàng lại biết Tạo Hóa Tông thực lực cường hoành, tốt nhất đừng trêu chọc, Thiên Nam năm trong tông. Có tam tông đệ tử có thể chuyển thế trùng sinh. Tạo Hóa Tông, Cửu U Giáo, còn có Liên Hoa Tông. Nàng vì sao phải chọn Liên Hoa Tông ra tay? Là Liên Hoa Tông dễ dàng nhất ra tay. Cửu U Giáo thứ hai, Tạo Hóa Tông tốt nhất không gây. Có thể nàng không nghĩ tới, chính mình không gây Tạo Hóa Tông. Tạo Hóa Tông ngược lại chủ động chọc nàng. Đương nhiên không thể rút tay về. Tạo Hóa Tông cường thịnh trở lại cũng không phải Tịnh Như. Vẫn là có thể một tranh. Tịnh Tuyết nói, Tạo Hóa Tông đám người này chẳng biết tại sao muốn giết sạch cái này một hàng rào. Bởi vì trong sơn trại gần đây được một kiện bảo vật. Thẩm Lý đạo, cái gì bảo vật, nói mau. Thẩm Hạnh biết rõ hắn tính tình, xem xét hắn bộ dáng liền biết vừa muốn thừa nước đục thả câu. Ở thời điểm này thừa nước đục thả câu tự là muốn ăn đòn. Dù cho nàng không động thủ, Tịnh Tuyết cũng sẽ không khách khí. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Lý cười nói, là một cái thủ trạc, ngươi biết ở nơi nào? Thẩm Hạnh khẽ nói, Thẩm Lý nói, có lẽ ngay tại trại chủ phòng. Hắn một mực yêu thích không buông tay, hết lần này tới lần khác còn nói thứ này rất tầm thường. Chỉ là một cái tầm thường thủ trạc. Bởi vì xinh đẹp hắn mới ưa thích. Có thể hắn căn bản không phải ưa thích xinh đẹp người. Đi, Thẩm Hạnh khẽ nói. Đi xem, một chuyến năm người vượt qua cái này 100 người. Hướng bên trên tiếp tục đi. Đi tới một tòa đại điện. Sau đó xuyên qua đại điện đã đến đằng sau một gian tiểu viện. Thẩm Lý hì hì cười nói. Trại chủ thế nhưng mà rất ưa thích cất chứa đồ cổ. Là cái người biết nhìn hàng xịn. Hắn đã yêu thích không buông tay, nhất định không tầm thường. Im lặng, tranh thủ thời gian tìm ra. Thẩm Hạnh khẽ nói, bọn hắn tiến vào tiểu viện về sau. Phát hiện một người trung niên nam tử đang ngồi ở tiểu đình ở bên trong uống rượu. Động tác dừng lại, ly bạc vừa mới buông, tay vẫn không có thể ly khai ly bạc. Thẩm Lý liếc mắt nhìn trung niên nam tử, cười nói, trại chủ còn có thần trí sao? Không có, Sở Ly lắc đầu nói, hắn dĩ nhiên hôn mê, vậy thì tốt rồi, ta còn phải ở chỗ này hỗn xuống dưới đâu rồi, cũng không thể đắc tội hắn. Thẩm Lý cười hì hì mà nói, liền ở chỗ này rồi. Hắn nói chuyện, thò tay hướng trung niên nam tử trong ngực sờ mó, sau đó lấy ra một chỉ đen xì thủ trạc, thoạt nhìn hình như là huyền thiết làm dễ dàng, hẳn là một loại kỳ môn binh khí a. Thẩm Lý cầm lên trước hạ dò xét một phen, suy nghĩ thoáng một phát tán thưởng, nặng nề, cho ta. Thẩm Hạnh một thanh túm lấy đến, lật xem mấy lần, cuối cùng nhất nhíu mày lắc đầu đưa cho Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết cười nhận lấy nhìn xem, lại đưa cho Sở Ly. Sở Ly đã sớm tại ngưng thần xem chiếu này thủ trạc. Cái này thủ trạc lại để cho hắn cảm giác rất kỳ dị, giống như không tồn tại. Nếu không có trước mắt rõ ràng vô cùng, thật đúng là muốn hoài nghi tính là chân thật, có phải hay không huyễn tướng. Thẩm Hạnh khẽ nói, thoạt nhìn cũng mà. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, Thoạt nhìn bình thường, nhưng tuyệt không tầm thường. Có thể chúng ta nhìn không ra ở đâu không tầm thường rồi. Thẩm Lý nói, chẳng lẽ cũng bởi vì nó trọng. Chắc chắn, hắn rút ra trên bàn đá trường kiếm. Mãnh liệt chạm tại Sở Ly trên tay hắc vòng tay trong. Đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm sụp đổ lên. Bắn ngược trở về hơi kém làm bị thương Thẩm Lý. Dọa hắn kêu to một tiếng. Sắc mặt đều thay đổi. Thẩm Hạnh thay hắn xấu hổ. Lạnh lùng nói, chớ lộn xộn. Thẩm Lý cười nói, ta chính là muốn biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì bảo vật. Trại chủ ánh mắt đọc được rất, tuyệt không phải bình thường bảo vật. Sở Ly nghĩ nghĩ, thò tay một sao, kiếm đã rơi xuống trên tay hắn. Sau đó chợt biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua. Thẩm Lý quay đầu nhìn tới nhìn lui, không có phát hiện trường kiếm. Cái này, Thẩm Lý càng phát ra nghi hoặc khó hiểu. Nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly trên tay bỗng nhiên lại hiện ra trường kiếm. Đúng là trại chủ cái kia một thanh trường kiếm. Bất quá cái này kiếm hàn khí mơ hồ, hàm mà giấu giếm, dĩ nhiên là một thanh bảo kiếm. Cái này nho nhỏ một cái trại chủ, vậy mà thân gia tương đối khá, bực này bảo kiếm đều có, chẳng lẽ còn là cái gì bối cảnh thâm hậu thế hệ. Hắn quay người nhìn về phía Tịnh Tuyết, Tịnh Tuyết cùng hắn ăn ý 10 phần, một ánh mắt liền biết nói cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này trại chủ là cái tầm thường người võ lâm. Không phải danh môn đại tông xuất thân. Sở Ly thở dài, đầm lầy ẩn long xà, dân gian có cao nhân. Ha ha, trại chủ ngoại trừ ưa thích đồ cổ, có thể không coi vào đâu cao nhân. Thẩm Lý cười híp mắt nói, thanh kiếm này cũng là vận khí tốt, cùng người khác đổi tới. Vốn là một thanh kiếm mẻ, có thể bị hắn cầm thứ đồ vật rót cả đêm, liền thành bộ dáng như vậy. Xác thực là thủ đoạn cao minh. Sở Ly gật đầu. Thẩm Lý vội hỏi, đại hiệp, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Sở Ly nói, xem như một loại hư không bảo vật a. Nạp hư không tại một cái thủ trạc trong, vô cùng kỳ diệu, khả năng không phải này giới chi vật. Hư không bảo vật, chấm ngoặc kép. Thẩm Lý nói, gọi hư không trạc. Hư không trạc, chuẩn xác. Sở Ly cười nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Thẩm Lý đắc ý xông Thẩm Hạnh nhíu lông mày. Thẩm Hạnh lạnh lùng chừng hắn liếc, không có nhiều lời nói. Tịnh Tuyết nói, vì sao lại có như vậy bảo vật? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn thực sự có người có thể phá giải hư không chi huyền bí? Sở Ly nói, hư không bí mật nhất định sẽ có phá giải. Bất quá cái này một thế giới sợ là không thành, rất có thể liên quan đến đã đến thiên ma. Hư không bí mật hiểu rõ nhất không ai qua được thiên ma. Nghĩ tới đây hắn liếc mắt nhìn hư không trạc. Sắc mặt trầm trọng. Ngươi thu lấy a. Thẩm Hạnh lắc đầu nói. Cái này thủ trạc là cái đại phiền toái. Tạo hóa tông nhất định không sẽ bỏ qua. Nàng nói xong nhìn về phía Thẩm Lý. Sau lần này, tạo hóa tông còn sẽ đi qua. Sở Ly nói. Ta sẽ tiến về tạo hóa tông. Theo chân bọn họ nói rõ. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Thẩm Hạnh liếc xéo hắn nói. Nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Tạo hóa tông thâm bất khả chắc. Hay là cẩn thận một chút nhi tốt. Ta sẽ cẩn thận. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Thẩm cô nương muốn cùng một chỗ. Ta tự không bồi ngươi tiễn đưa chết rồi. Thẩm Hạnh khẽ nói. Nàng không muốn làm Sở Ly vướng víu. Tạo hóa tông cái kia loại địa phương. Nhiều vướng víu rất có thể có họa sát thân. Tịnh Tuyết nói. Sư huynh, người một mình đi qua đi. Bất quá tuyệt đối cẩn thận. Tạo hóa tông ta thực nhìn không thấu. Phàm là nhìn không thấu. Đều là thực lực kinh người thế hệ. Toàn bộ tạo hóa tông bao phủ tại trong sương mù. Bất quá tạo hóa tông đệ tử gia tông. Liền có thể chứng kiến. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Tiếp tục ngưng mắt nhìn cái này hư không trạc. Đã có vật ấy xác thực thuận tiện rất nhiều. Cái này là một thanh mở ra hư không huyền bí cái chìa khóa. Đã có cái này, chính mình tìm hiểu hư không bí mật hội lại càng dễ. Phá giải hư không bí mật, có phải hay không có thể tự nhiên lui tới tại tất cả tầng thiên? Có thể nhìn thấy Tiêu Kỳ các nàng.